dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, thỏa mãn ta mấy điều kiện. Hôm sau trời vừa sáng, Aoki Tsukasa một bên hoạt động có chút đau nhức bả vai, một bên đánh lấy hà hơi đi đang đi học đường lên. Làm đêm hắn rất là vất vả đem học tập cùng kiếm đạo kỹ năng thăng cấp đến LV2. Kiếm đạo LV2, lúc này ngươi đã vô cùng thuần thục tại cơ sở động tác nắm giữ. Nhưng, cũng giới hạn ở đây, xin đừng nên tìm đường chết đi cùng người khác tỉ thí. Ngoài định mức tăng thêm, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, mị lực cộng 1, kinh nghiệm 0/200. Theo ban đầu mỗi 10 lần đơn thuần chém vào mới có thể mang đến một chút kinh nghiệm bay lên, cho tới bây giờ cần đem trọn vẹn đón đỡ, chém vào chờ cơ sở động tác vung vẩy một vòng mới có thể tăng dài một chút kinh nghiệm. Aoki Tsukasa đoán chừng mình muốn đem kiếm đạo thăng cấp đến LV2 còn cần không sai biệt lắm 2-3 ngày. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hắn mỗi ngày đều luyện đến cánh tay đau nhức mới thôi. Phải biết lúc này 17 tuổi hắn đã có khỏe mạnh người trưởng thành tiêu chuẩn tố chất thân thể. So với người đồng lứa tới nói, hắn mỗi ngày chuyển động tiêu chuẩn có thể là không thấp. Cái gọi là người trưởng thành tiêu chuẩn là chỉ thân thể khỏe mạnh nam tử trưởng thành tại thân thể tuổi tác ở vào đỉnh phong các lúc chung. Bình đáng, tỉ như rất nhiều thân thể người 25 tuổi lúc cơ bắp chờ là cường tráng nhất. Vậy liền lấy 25 tuổi lúc tố chất thân thể làm tham chiếu. Biểu hiện là 10 điểm thể hiện tại trong hệ thống làm tiêu chuẩn. Rất nhiều đầu người 17-18 tuổi linh hoạt nhất. Vậy liền lấy khi đó chỉ số làm tiêu chuẩn, mà lại học tập kỹ năng cũng làm cho người có chút buồn rầu. Học tập LV2, người đã trải qua sơ bộ nắm giữ đến trung học mới thôi kiến thức căn bản. Giới hạn tại như người bình thường trung học chương trình học liên quan đến học tập phạm trù. Ngoài định mức tăng thêm, trí nhớ cộng 1, điểm kinh nghiệm 30/200. Theo ban đầu đảo lộn một cái trường cấp 3 sách giáo khoa liền có thể thu được cách xù kinh nghiệm. Tháng ngày cũng một đi không trở lại. Hiện tại Aoki Tsukasa nếu như muốn lấy được điểm kinh nghiệm, phải căn cứ hắn sách vở bên trong ẩn chứa tri thức lượng đến cung cấp điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, kỳ thật cùng thật tại học tập cũng không có khác nhau quá nhiều. Nếu như ăn tươi nuốt sống quét dọn một lần sách, có thể cho kinh nghiệm kỳ thật rất ít. Cẩn thận nghiên cứu mới có thể thu hoạch được hàng loạt điểm kinh nghiệm. Mà lại nếu như là hoàn toàn xem không hiểu sách, liền căn bản không có điểm kinh nghiệm. Còn những cái kia truyện tranh loại hình liền càng không khả năng có tác dụng. Ai, gánh nặng đường xa a. Bên kia sensei, có thể cho cà lăm sao? Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhường Aoki Tsukasa dừng bước. Quay đầu đi xem, một người có mái tóc hoa râm quần áo tả tơi lão nhân đang ngồi dựa vào góc tường. Âm u cửa ngõ bên trong còn có một cái vừa bị vượt qua thùng rác, gặp hắn xanh sao vàng vọt, áo không phụ thể dáng vẻ. Aoki Tsukasa thở dài, sờ lên ví tiền trong tay, đem chỉ có 1000 nguyên sờ soạng đi ra, đưa cho lão nhân, đi mua chút 3 góc cơm tháng ăn đi. Ta tới phương hướng, cái kia 24 giờ siêu thị 250 nguyên nhất, cái đang đánh gãy buôn bán đây. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, lão nhân run run rẩy rẩy vươn tay ra, nhận lấy 1000 nguyên, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Sensei, Aoki Tsukasa khoát tay áo, cười nói, không có gì, chỉ là ta cũng không có nhiều tiền. Năm nay mùa thu lạnh như vậy, hết sức vất vả đi. Không sao, khụ khụ khụ, lão nhân chỉ nói 2 câu nói, liền ho khan. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn mặt mũi già nua, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là mở ra ba lô, từ giữa đầu lấy ra một bình còn ấm áp cà phê bình, đưa cho lão nhân, liền cái này ăn đi, ta đi trước, cảm ơn ngươi, Sensei, ngươi thật chính là người tốt. Lão nhân cơ hồ liền nước mắt đều muốn rơi xuống đi ra. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng Aoki Tsukasa, chỉ là cúi đầu, tái diễn tạ ơn hai chữ. Ân, Aoki Tsukasa quay đầu rời đi, hai tay cắm túi, lộ ra rất là thoải mái. Cứ việc vừa rồi tiền cùng cà phê đã là toàn bộ tài sản của hắn. A, nếu như không phải cái kia đáng giết ngàn đao thợ cắt tóc bồi thường hắn như người bình thường cắt tóc một lần tiền, một vào một ra còn kiếm lời một bút, lúc này Aoki Tsukasa chỉ sợ một mao tiền cũng không có. Bất quá Aoki Tsukasa cũng là không có cảm thấy có gì có thể tiếc. Hắn hiện tại dáng dấp hung ác như thế, người gặp người sợ, kẻ lang thang lão nhân còn dám hướng hắn cầu trợ, khẳng định là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ngay tại lúc này giúp người một thanh, Aoki Tsukasa cũng là cảm thấy không có gì bỏ được không bỏ được. A, cơm trưa làm sao bây giờ đâu? Trong lòng phát sầu, Aoki Tsukasa lung la lung lay hướng đi trường học. Lại không nhìn thấy sau lưng lão nhân, sớm đã im ắng nghẹn ngào. Ai biết vị lão nhân này bị cự tuyệt bao nhiêu lần đâu. Tại đã dần dần lạnh lẽo ngày mùa thu, vị này quần áo tả tơi lão nhân còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Aoki Tsukasa dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lão nhân gù lưng bóng lưng đang từ từ hướng cửa hàng giá rẻ đi đến. Hắn yên lặng thở dài, trong lòng nhưng lại làm kiêm chức phiền muộn. Đi cái nào tìm 5.000 thời lương kiêm chức a? Thật là muốn mệnh của ta. Đại ca, sau lưng đột nhiên xuất hiện vang dội thanh âm dọa Aoki Tsukasa nhảy một cái. Hắn gần như là nhảy ra một bước mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đội nón đầu heo đang vô cùng cung kính đối với hắn khom lưng cúi đầu. Ngươi là... Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, chỉ thấy trước mắt đầu heo đứng lên, tháo cái nón xuống, lộ ra một đầu có chút hỗn độn tóc đỏ. Chỉ mình nói, là ta à, Maeda Tora, theo cái kia như cũ xưng, màu đỏ xanh đều có trên mặt. Aoki Tsukasa nhớ tới đây là hôm qua bị chính mình đánh rất thảm Maeda Tora. Ây, có chuyện gì không? Aoki Tsukasa có chút xấu hổ gãi gãi gò má. Hắn kỳ thật rất hoảng người trước mắt này có thể hay không bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Hắn lúc này tố chất thân thể có chỗ bay lên, nhưng đánh nhau kỹ thuật vẫn là cơ bản không có. Kiếm đạo kỹ năng cũng là thuần thục không ít, cũng sẽ chém vào loại hình động tác. Thế nhưng liền kỹ có thể nói rõ đều khuyên hắn không muốn tìm chết. Vẫn là khiêm tốn một chút, phát dục dâng lên lại sóng so sánh phù hợp. Maeda Tora ốc này biểu lộ hết sức kích động. Hôm qua bị đại ca giáo dục một lần về sau, ta rất nghiêm túc trong nhà suy nghĩ muốn làm thế nào. A, Aoki Tsukasa đề phòng biểu lộ theo Maeda Tora lại giống như là ghét bỏ. Chỉ gặp hắn vội vàng cúi đầu, hết sức nghiêm túc lớn tiếng nói. Ta muốn trở thành giống đại ca một dạng mạnh mẽ nam nhân. Thỉnh Aoki đại ca thu ta làm tiểu đệ đi. Aoki Tsukasa gần nữa gãi gãi gương mặt. Vừa muốn cự tuyệt, liền xem hệ thống lại nhảy ra ngoài. Phát động nhiệm vụ, đồng bạn, làm một cái cường giả. Phải có rộng lớn lòng dạ. Đã từng kẻ địch chưa hẳn không thể trở thành hôm nay đồng bạn. Đem nam nhân ở trước mắt thu nhập dưới trướng, là người thiếu niên bất lương nghề nghiệp kiếp sống mới mở bắt đầu. Dĩ nhiên, người cũng có thể cho hắn số lượng vừa phải khảo nghiệm. Vô phương thỏa mãn người yêu cầu người, tự nhiên là không xứng trở thành đồng bọn của ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, thanh kỹ năng cộng một. Nếu như hắn chủ động từ bỏ, thì nhiệm vụ chuyển rời đến lần sau phát động. Hữu nghị nhắc nhở, nếu như ngươi đưa ra quá gian nan, trên thực tế vô phương hoàn thành điều kiện biến tướng cự tuyệt nhiệm vụ. Đem coi là nhiệm vụ thất bại, xem nhiệm vụ độ hoàn thành cho khen thưởng thêm. Aoki Tsukasa trầm mặc nửa ngày. Một câu cuối cùng thoạt nhìn tính chất uy hiếp 10 phần lời nhường trong lòng của hắn có phần cảm giác khó chịu, nhưng này bản chính là mình trao đổi tân sinh mệnh điều kiện. Hắn cũng không cách nào đi oán trách người nào. Cuối cùng, dứt khoát ngẩng đầu lên. Nếu như ngươi muốn trở thành tiểu đệ của ta, ngược lại cũng không phải không được. Maeda Tora ngẩng đầu lên, biểu lộ mừng rỡ vạn phần. Là thật sao, đại ca? Bất quá, ngươi đến thỏa mãn ta mấy điều kiện. Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra một cái cũng bất hữu thiện mỉm cười. Maeda Tora theo bản năng bưng kín cái mông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?